TN, lãnh đạm sĩ quan và cô vợ nhỏ. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì muốn ăn mừng Cố Thanh Thiền trở về, Lưu Ngọc Huyền bảo người nấu rất nhiều món mà Cố Thanh Thiền thích, còn mời cả gia đình ba người nhà Giang Hải đến, cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm mọi người không biết đâu. Hôm nay là Lục Xếp đích thân đưa Thanh Thiền đi học, thật là uy phong bao nhiêu. Mà ấy ra, Thanh Thiền, em đánh anh làm gì? Trên bàn ăn, Cố Thanh Trạch nói một cách sinh động, nhưng bị Cố Thanh Thiền vỗ một cái vào lưng. Trong mắt Cố Thanh Thiền, sáng nay bị Lục Giản Du dạy dỗ ở cổng trường về tam dân chủ nghĩa trước bao nhiêu người là chuyện rất xấu hổ, chứ chẳng có gì là uy phong cả. Giang Hải lại nghe rất vui vẻ, liên tục gật đầu sau khi Cố Thanh Trạch bị Cố Thanh Thiền hạ gục. Anh tiếp lời, nhìn xem, Lục Xếp chắc chắn có tình cảm với Thanh Thiền rồi. Còn đích thân đưa đi học, anh rể, Cố Thanh Thiền nghe đến mức mặt đỏ bừng, trách móc. Anh đừng nói lung tung, anh ấy còn ghét em không hết nữa là. Giang Hải lại không đồng ý với câu này, vội vàng nói. Ấy, Thanh Thiền, chuyện này em không hiểu đâu. Lục Giản Du là công tử nhà giàu điển hình, lại nổi danh sớm làm quan, người xôn xoe anh ta đương nhiên nhiều. Người ta ở trong môi trường này lâu ngày dễ sinh tính kiêu ngạo, hay khẩu thị tâm phi. Nhưng anh ta, đủ rồi, anh nói nhiều quá. Cố Thanh Hàn gắp một miếng thịt đặt vào bát Giang Hải, ra hiệu cho anh ăn nhiều nói ít. Tôi thấy không ổn, Thanh Thiền chỉ nói có một câu, anh ta đã giam con bé mấy ngày liền. Nếu sau này Thanh Thiền thật sự ở với anh ta, chẳng phải ba ngày hai bữa lại bị giam à, với cái tính nóng này đó, Thanh Thiền. Theo anh ta chắc chắn sẽ chịu thiệt. Lưu Ngọc Huyền thương con gái, trong lòng đã không ưa Lục Giản Du. Nghe Giang Hải nói vậy, bà liền trầm mặt lại. Tôi thấy Bắc Thần tốt hơn, cậu ấy bằng tuổi Thanh Thiền, thật thà, tính cách cũng tốt, còn biết làm việc nhà. Bố mẹ cậu ấy cũng rất thích Thanh Thiền, sau này Thanh Thiền ở bên cậu ấy chắc chắn sẽ sống thoải mái. Mẹ, đừng nói bừa. Cố Thanh Thiền nghe Lưu Ngọc Huyền có ý muốn mai mối mình với Đỗ Bắc Thần, trong lòng không vui chút nào, mặt lập tức xị xuống. Thanh Thiền, con cứ từ từ tiếp xúc đã. Bắc Thần chắc sẽ đến vào cuối tuần này, đến lúc đó con phải tiếp đãi cho tử tế. Lưu Ngọc Huyền nói xong, Cố Duy Hiền liền lên tiếng. Thanh Thiền, con tự suy nghĩ cho kỹ, nhưng chúng ta cũng không cần vội, con vẫn đang đi học mà. Người ta thường nói con gái trưởng thành sớm hơn con trai cùng tuổi, Bắc Thần lớn hơn Thanh Thiền chỉ vài tháng, chắc chắn không chín chắn như con bé. Giang Hải vội vàng phản bác, Lục Giản Du thì tốt hơn. Lớn tuổi hơn Thanh Thiền, biết chăm sóc người khác. Bố thấy sao? Cố Thanh Hàn hỏi. Cố Duy Hiền nhìn Cố Thanh Thiền một cái rồi nói. Cả hai đều là lựa chọn tốt, chủ yếu vẫn là xem người. Vậy nên Thanh Thiền cứ tiếp xúc rồi xem mình thích ai. Nếu Đỗ Bắc Thần được thì thân càng thêm thân, còn nếu không hợp thì cũng không cần miễn cưỡng. Với điều kiện của chúng ta, tìm người tốt hơn cũng không quá khó khăn. Buổi tối phòng của Cố Thanh Thiền. Không được, con không muốn liên quan đến tên họ Đỗ đó. Cố Thanh Thiền ngồi bên bàn phàn nàn. Đến lúc cậu ta đến, anh tiếp cậu ta đi. Đừng thế chứ, dù gì cũng là em họ của anh Nam Diệp. Em làm vậy chẳng phải mất mặt gì sao? Cố Thanh Trạch vừa ăn cam vừa nói. Em thấy phiền phức lắm rồi. Cố Thanh Thiền giật lấy miếng cam còn lại trong tay Cố Thanh Trạch, phàn nàn. Em ghét nhất bị ràng buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cần sự tự do tuyệt đối, nếu có ai đó ở bên cạnh giám sát em sẽ rất bực bội. Cố Thanh Trạch cười nói, anh thấy em chắc chắn là để ý đến Lục Xếp rồi. Đừng nói bậy, Cố Thanh Thiền mặt đỏ bừng, lập tức nhét miếng cam chưa ăn vào miệng Cố Thanh Trạch. Cố Thanh Trạch nhanh chóng nuốt cam rồi nói, ha ha, em còn ngại ngùng nữa, rõ ràng là có vấn đề mà. Nếu anh còn nói bậy, tin hay không em bảo anh rể tìm đối tượng xem mắt cho anh đấy. Cố Thanh Thiền vừa nói vừa đuổi theo Cố Thanh Trạch. Anh không sợ đâu, nếu gặp được cô gái xinh đẹp thì chẳng phải là tốt à, chỉ sợ đối tượng của anh còn đang học tiểu học thôi. Cố Thanh Trạch chẳng bận tâm gì, ngược lại còn thấy như vậy đỡ tốn công sức. Cố Thanh Thiền nghĩ một lát, mới nhận ra Cố Thanh Trạch đang ám chỉ cô và Lục Giản Du, liền đứng dậy đuổi theo. Hay lắm, dám cười nhạo chị, xem chị có đánh anh không, cách chương.